Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất. Đinh, số liệu ưu hóa xong tất. Một đạo tựa như điện tử âm thanh âm, bỗng nhiên vang lên, giao diện thuộc tính rốt cục thăng cấp hoàn tất. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền trở nên kích động, đôi mắt bên trong lóe lên một tia cuồng hỉ cùng vẻ chờ mong. Đợi lâu như vậy, gần như một tháng thời gian, giao diện thuộc tính rốt cục thăng cấp hoàn tất. Cái này một tháng, không có giao diện thuộc tính tăng lên, không thể thời gian thực nhìn thấy mình thực lực tăng trưởng, tiến độ tu luyện, thậm chí là hồn năng gia tăng nhiều ít. Coi là thật để hắn cảm giác được cực không thích ứng, giống như là thiếu một chút cái gì. Bây giờ giao diện thuộc tính rốt cục thăng cấp hoàn tất, hắn cũng rốt cục có thể lần nữa vận dụng nó năng lực nhanh chóng tăng lên. Ta ngược lại muốn xem thuộc tính này bảng thăng cấp sẽ có biến hóa gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc vội vàng buông xuống động tác trong tay. Tâm niệm vừa động, trước mắt liền nổi lên liên tiếp chỉ số. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, cảnh giới võ đạo, nhất lưu cao thủ sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 9 viên mãn võ công, 3 môn võ kỹ, 99 cửa tiên pháp, 1 môn kỹ pháp, 1 môn pháp thuật, 17 cửa hồn năng, 1.354.563 ánh mắt có chút lóe lên. Bạch Tử Nhạc đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy rất nhanh liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Nội lực trị số, linh lực trị số lại bị đơn giản hóa mất. Về phần võ công võ kỹ, hoặc là tiên pháp pháp thuật các loại, cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là phân loại thành cấp 2 bảng. Tỉ như võ công một loại, chủ bảng bên trên biểu hiện chính là 3 môn. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể ấn mở, nhìn rõ ràng đằng sau đến cùng là cái gì, ở vào trạng thái gì bên trong. Chỉ cần nghĩ thầm, tất cả ẩn giấu võ kỹ cùng pháp thuật tình huống, liền có thể toàn bộ hiện ra trước mặt ta, có thể nói là liếc qua thấy ngay. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, ấn mở võ công bảng, nhất thời, trước mặt hắn liền có hiển hiện, võ công Kim Cương Bất Hoại Thần Công viên mãn, nhưng ưu hóa Kim Trung Cháo tầng thứ 6, 3%, Tử Phủ Tạo Hóa Công Tử Khí Tạo Hóa Thiên, 17%. Nhìn xem mới hiện ra số liệu, Bạch Tử Nhạc lại là sững sờ. Tỷ lệ phần trăm, phải chăng biểu thị ta hiện tại tăng lên võ công võ kỹ, cũng không cần duy nhất một lần đem trực tiếp tăng lên tới tiểu thành, đại thành, hoặc là viên mãn trình độ, mà là có thể phân hóa, lấy 1% điểm số, tiến hành tăng lên, mà Tử Phủ Tạo Hóa Công Tử Phủ Tạo Hóa Thiên tiến độ là 17%. Là bởi vì ta thông qua cố gắng của mình, đột phá đến nhất lưu cao thủ cảnh giới, tạo thành bên trong tuần hoàn duyên cớ sao? Mặt khác, kia Kim Cương Bất Hoại Thần Công phía sau biểu hiện nhưng ưu hóa lại là cái gì ý tứ? Ngay sau đó, hắn trong lòng có dâng lên càng nhiều nghi hoặc, sau đó hắn rất nhanh liền phát hiện, mặc kệ là võ công, vẫn là pháp thuật, phàm là bị hắn tăng lên tới viên mãn trình độ, đằng sau liền đều hiện ra nhưng ưu hóa chữ, mà nếu như không có tăng lên đến viên mãn, thì đều sẽ cho thấy tỷ lệ phần trăm hình thức, khác nhau chỉ là tỷ lệ phần trăm cao thấp mà thôi. Liền xem như một chút võ công cùng pháp thuật không có bị hắn tu luyện nhập môn, cũng là như thế, lần này biến hóa, nhìn như không lớn, kỳ thật cũng không nhỏ, chí ít sẽ không giống trước đó, cần góp nhặt thời gian rất lâu hồn năng, mới có thể đem mình thực lực tăng lên, mà lại càng sẽ không bởi vì thực lực kịch liệt biến hóa mà gây nên một ít người hoài nghi. Ta hoàn toàn có thể nhuận vật mảnh im ắng, đem mình thực lực tăng lên đi lên. Mặt khác, nếu như ta không có đoán sai, nhưng ưu hóa tuyển hạng nên tính là trước kia nhưng dung hợp thăng cấp bản. Trước kia dung hợp chỉ có thể tương tướng cùng đặc tính võ kỹ hoặc là công pháp dung hợp. Tỉ như đao pháp một loại, chỉ có cùng là đao pháp mới có thể dung hợp cùng một chỗ, hình thành mới đao pháp, mà bây giờ ưu hóa thì lại khác, coi như không phải cùng thuộc về đao pháp một loại võ công võ kỹ, cũng có thể tiến hành dung hợp ưu hóa, dung luyện một thể, tỉ như đao pháp, kiếm pháp, chùy pháp đều có thể lấy tinh túy ưu hóa thành vì một môn mạnh hơn võ kỹ, thậm chí nếu như hồn năng đầy đủ, tiên pháp cùng võ kỹ cũng không phải không có khả năng dung luyện một thể. Bạch Tử Nhạc cẩn thận nghiên cứu, đối so với về sau, rất nhanh có phán đoán. Trong lòng, thời gian dần qua cũng có chút hưng phấn lên. Kể từ đó, chỉ cần hồn năng đầy đủ, ưu hóa mà thành võ kỹ đủ mạnh, ta thậm chí có thể làm được nương tựa theo nhất lưu cao thủ thực lực, chống lại tiên thiên võ giả trình độ. Hắn đụng phải võ giả cực ít, trừ trước đó bị Phạm Thanh Vũ tùy tiện chém giết thái tầm bên ngoài, chính là Trần gia tộc lão Trần Hiến Trung. Thông qua khí hơi thở so sánh, mặc dù xác thực cực mạnh, hơn xa tại nhất lưu cao thủ, nhưng hắn nhưng trong lòng luôn có một loại, cũng không phải là không thể chiến thắng cảm giác. Mặc kệ như thế nào, trước đem mình thực lực tăng lên một đợt lại nói. Hơn 130 vạn điểm hồn năng, đủ để ta thực lực đạt được kinh người thuế biến. Bạch Tử Nhạc không còn nghĩ lại, lập tức liền đem tâm tư đặt ở hồn năng phía trên. Hơn 130 vạn điểm hồn năng, số lượng chi cự, thế nhưng là hắn trên thân tồn tại nhiều nhất một lần. Hắn lúc này coi là thật có thể nói là tài đại khí thô. Không do dự, hắn trực tiếp bắt đầu đối với mình võ kỹ công pháp tiến hành tăng lên, tiêu hao 271.525 điểm hồn năng. Có thể đem tử phủ tạo hóa công tử khí tạo hóa thiên tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, ngắm nhìn tử phủ tạo hóa công tử khí tạo hóa thiên tiến độ tu luyện, Bạch Tử Nhạc cũng không để ý phía sau. 17% chỉ số, trực tiếp lựa chọn đem tăng lên tới viên mãn trình độ. Không khác, hồn năng nhiều vậy, tài đại khí thô. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc khí tức đại thịnh, thể nội hành công bản đồ giống như tại cái này trong khoảng thời gian ngắn vận chuyển nghìn lần, vạn lần, 10 vạn lần, không chỉ có đem kinh mạch mở rộng vô số lần, càng khiến cho hắn trong đan điền nội lực triệt để tinh luyện, tinh thuần xuống tới, hùng hậu nội lực tại thể nội chảy xuôi, đan điền đều tùy theo phồng lên, tăng lên mấy lần, tinh thuần nội lực ấp ủ ở giữa, có chút điều động, đều rất giống có lực lượng khổng lồ tùy theo bị dẫn động. Tự liền hắn nhục thân, cũng rất giống trải qua 100.000 lần rèn luyện cùng rèn. So trước đó cường thịnh đâu chỉ một lần, khí tức tăng vọt ở giữa, để hắn đều có một loại bên trên nhưng cửu thiên lãm nguyệt, hạ nhưng đáy biển bắt ba ba cảm giác. Tốn hao 172.325 điểm hồn năng, có thể đem kim trung cháo tăng lên tới tầng thứ 9. Tăng lên, trong lòng biết theo mình thực lực tăng lên, đạt đến nhất lưu cao thủ trình độ, tu luyện kim trung cháo cần có hồn năng trị số cũng theo đó giảm bớt. 17 vạn tuy nhiều, nhưng cũng không có không bỏ, lại là lựa chọn tăng lên. Ông, trong chốc lát, kim trung chấn động, một tầng lại là một tầng kim trung, tại hắn trên thân bay lên, tầng tầng lớp lớp ở giữa, cấp tốc dung luyện một thể, hóa thành một đạo cổ pháp, nặng nề, càng lộ vẻ ngưng thực chuông lớn màu vàng óng. Tầng này chuông lớn màu vàng óng, chỉ là tại hắn trên thân chìm nổi, nhưng lại một loại nguy nga mà cổ lão nặng nề cảm giác. Lộ ra 10 phần bất phàm, đồng thời, cùng lúc đó, hắn nhục thân cũng theo đó tại kịch liệt thuế biến, tựa như trải qua vô số ngày đêm rèn, trở nên cường đại mà cứng cỏi. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có một loại cảm giác, liền xem như hắc thần đao cắt chém tại da thịt của mình phía trên, đều khó mà trực tiếp cắt. Quả nhiên, theo kim trung cháo cùng tử phủ tạo hóa công đều tăng lên đến tối cao cảnh giới, công pháp đằng sau cũng theo đó xuất hiện nhưng yêu hóa chữ. Đã như vậy, không ngại thử một lần. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn căn bản không có bất kỳ chần chờ. Giờ này khắc này, Bạch Tử Nhạc chỉ muốn mạnh lên. Tại tiên pháp cảnh giới khó mà tăng lên thời điểm, tự nhiên là tăng lên võ công mới là tốt nhất cách làm. Tốn hao 100.000 điểm hồn năng, có thể đem kim cương bất hoại thần công, kim trung cháo, tử phủ tạo hóa công dung hợp yêu hóa. Yêu hóa, cắn răng một cái, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn yêu hóa. 10 vạn hồn năng tuy nhiều, nhưng hắn trong lòng cũng có vẻ mong đợi. Cái này dung hợp yêu hóa mà thành công pháp, tất nhiên càng mạnh, chỉ cần là có thể mạnh lên một chút tốn hao, không coi là cái gì. Ông, ông, ông, tựa như đại đạo hỏa lò đang phát ra chấn minh thanh âm. Mấy tức về sau, Bạch Tử Nhạc trong đầu lập tức liền tiếp thu đến một môn mới nội công tâm pháp. Mà tại môn này nội công tâm pháp truyền vào hắn trong đầu nháy mắt, hắn nội lực lập tức liền bắt đầu dựa theo môn này rõ ràng phức tạp rất nhiều, nhưng lại cường hãn mấy bậc. Không chỉ công pháp, vận chuyển, trăm lượt, ngàn lần, vạn lần, tựa như trải qua vô số lần vận chuyển, Bạch Tử Nhạc trực tiếp liền đem môn này mới nội công tâm pháp tăng lên đến trạng thái đỉnh phong bên trong. Sau đó, tại thanh tỉnh nháy mắt, hắn lập tức liền phát giác chính đến thực lực, so với trước đó tăng lên tới nhất lưu cao thủ đỉnh phong thời điểm, còn cường hãn hơn một mảng lớn. Không chỉ có là lực lượng, nội lực tinh thuần trình độ, càng là như vậy, môn này nội công tâm pháp, hoàn chỉnh dung hợp kim cương bất hoại thần công, kim trung cháo, tử phủ tạo hóa công ba môn công pháp đặc tính, đồng thời còn tiến hành yêu hóa, coi là thật cường hãn vô song. Mặc dù không dám nói là đương thời mạnh nhất, nhưng bằng vào ta đoán chừng, hẳn không có cái kia một môn nội công tâm pháp có thể so với được môn này. Cảm nhận được mình lúc này lực lượng cường đại, Bạch Tử Nhạc hưng phấn cơ hồ toàn thân run rẩy. Mặc dù ta kiến thức qua cường giả không nhiều, nhưng từ ta cảm ứng được Thái Tâm cùng Trần Hiến Trung hai vị tiên thiên cảnh võ giả khí tức đến xem, so với lúc này ta cũng mạnh không được bao nhiêu, thậm chí yếu hơn một chút. Như thế tính toán, tiên thiên võ giả bên trong mạnh hơn ta tự nhiên không ít, nhưng là tiên thiên cảnh trở xuống, ta đoán chừng là tuyệt kế không có. Cho nên, ta hiện tại thực lực hẳn là tiên thiên phía dưới, vô địch. Hít sâu một hơi, hắn biết mình cái này phán đoán có chút tự đại, nhưng hắn trong lòng lại có cái này trực giác, càng có cái này tự tin. Môn này mới công pháp, nội ngoại kiêm tu, công phòng nhất thể, cực kỳ cường hãn, liền đặt tên là bất hoại kim thân công đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc lại là đem ánh mắt rơi vào kia rất nhiều võ kỹ phía trên, trọn vẹn 99 cửa võ kỹ. Mặc dù trong đó đại bộ phận võ kỹ đều tính không rất mạnh, có rất nhiều hắn thậm chí đều không chút tu luyện, nhưng lấy hắn bây giờ võ học tu vi cùng nội tình, coi như chỉ là tùy tiện đọc qua, nhưng cũng đồng dạng có thể đem những vũ kỹ này nhẹ nhõm tu luyện tới nhập môn giai đoạn. Tăng thêm võ kỹ bên trong, tu luyện tới viên mãn cấp bậc võ kỹ cũng không ít. Bây giờ đều cho thấy những yêu hóa chữ. Trong lòng suy nghĩ một chút, Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong bỗng nhiên lộ ra một tia tinh mang. Hôm nay, ta liền đến cái hung ác, tốn hao 242.312 điểm hồn năng, có thể đem 78 cửa võ kỹ tăng lên tới viên mãn trình độ, tăng lên. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Trong chớp mắt, hải lượng tin tức xung kích hạ, cho dù là hắn kia cứng cỏi mà cường đại tinh thần lực, đều có chút không chịu nổi, bị xung kích có một chút mê muội. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn qua 10 hơi, hắn mới từ có chút hoảng hốt trạng thái bên trong khôi phục lại. Như vậy thao tác nhìn như sướng rồi, nhưng xác thực vẫn là phải bớt làm, đặc biệt là tại không an toàn thời điểm, một hơi dừng lại rất có thể liền sẽ bị địch nhân tìm tới cơ hội. Trong lòng thở dài, hắn trên mặt lại rất nhanh chấn phấn. 99 cửa võ kỹ đều viên mãn, một cỗ thành tựu kinh người cảm giác lập tức ngay tại trái tim của hắn sinh ra. Bất quá, vẫn chưa xong. Trong mắt nhất định, Bạch Tử Nhạc trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.